pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1117, chương 1114 Hỏa Thần Truyền Thuyết 21. Tương so với săn thú đội mấy cái đội viên có tật giật mình. Lâm Tịch lại không chút nào để ý, sải bước về phía trước đi, một đường phía trên, nàng không ngừng giơ tay chỉ vào nào đó phương hướng, điều binh khiển tướng, mọi người lặng lẽ tiềm qua đi, tổng hội có điều thu hoạch, tuy rằng không có quá mức hình thể khổng lồ con mồi. Chính là dã trĩ, vằn chuột, còn đánh tới một con vừa mới thành niên sau miêu, thứ này thoạt nhìn phi thường giống một con tiểu báo tử. Có miêu loại giống nhau lỗ tai cùng con báo xinh đẹp mềm mại da lông. Bất quá gia hỏa này lại là cùng cọp răng kiếm là đồng tông huynh đệ. Lâm Tịch chỉ lo tìm kiếm con mồi, lại không quá thượng thủ. Nàng chủ yếu là tưởng tận mắt nhìn thấy xem này đó vốn là biêu hãn tiền sử nhân loại ở tu tập quá. 20 đoạn cầm cùng tôi thể thuật lúc sau hiệu quả. Quả nhiên không làm nàng thất vọng. Toản Sơn vẫn luôn làm chính mình thuộc hạ người ở phía trước trong chiến đấu giấu rốt. Đây là Lâm Tịch mệnh lệnh, hiện giờ đều là người một nhà, tự nhiên không cần phải lại che giấu thực lực. Này vài người thoăn thoắt như báo, hung mãnh như hổ, lực lớn như nghiêu, kia sau miêu hình thể tuy rằng so thành niên con báo lực tiểu. Nhưng là ở trên đất bằng khi lại so với con báo còn muốn hung lệ thị huyết. Am hiểu chạy vội. Nếu có nguy hiểm, nó còn có thể nháy mắt thoán lên cây, bỗng nhiên quay lại có thể so với viên hầu, rất khó bắt giữ, trải qua một phen ẩu đả lúc sau. Sau miêu thuận lợi biến thành bọn họ chiến lợi phẩm mơ siêu dùng mới vừa xoa tốt dây thừng bó ở đã. Sớm phát tốt bạch côn mộc thượng, nâng tiếp tục hướng bờ biển xuất phát, đến lúc này, mọi người lại xem Lâm Tịch ánh mắt đã cùng phía trước hoàn toàn bất đồng. Bọn họ thậm chí cảm thấy cái này tân nhiệm đại quân mới là thật sự hỏa thần sứ giả. Nói cách khác, hắn như thế nào có thể cách như thế xa là có thể phát hiện những cái đó con mồi. Còn có phía trước mộ thực những cái đó kỳ quái đồ ăn. Bọn họ thật là trước nay đều không có gặp qua, Lâm Tịch cũng không để ý tới mọi người đầu lại đây ánh mắt. Như cũ nên làm cái gì liền làm cái đó. Hỏa heo vòi thân cao đích xác thực xuất chúng, nhưng là bởi vì đang ở trường thân thể, bởi vậy thoạt nhìn giống cái lung lay cây gậy trúc, chính là cái này thân thể cũng không cường hãn cây gậy trúc lại trước sau nện bước vững vàng. Không vội không táo đi ở đội ngũ đằng trước, dọc theo đường đi, Lâm Tịch dẫn dắt đội ngũ đối này đi tìm chết phong than đồ đường mòn phụ cận thực hành tam quang. Chính sách, sở hữu gặp được đồ vật. Thực vật, động vật, phàm là hữu dụng, chỉ cần có thể mang đi, liền tất cả đều lấy đi. Trong đó có rất nhiều thực vật đều là bộ tộc người gặp qua nhưng là cảm thấy vô dụng đồ vật. Tộc trưởng lại đều mệnh lệnh thu thập lên. Kỳ quái nhất chính là, mau đến bờ biển thời điểm, đại quân thấy hai khối có điểm trong suốt hoàng hô hô cục đá. Thế nhưng so đánh tới kia chỉ sau miêu cao hứng đến nhiều. Chạy nhanh gọi người bỏ vào sọt đi, đại gia hai mặt nhìn nhau, bất quá là khối thoạt nhìn có điểm đẹp cục đá mà thôi. Đáng giá đại quân như thế cao hứng, nhìn hỏa heo vòi kia non nớt gò má cùng hưng phấn con ngươi. Trong lòng mọi người bất giác buồn cười, đều nghĩ, tuy rằng hắn làm đại quân, nhưng vẫn như cũ còn coi như là cái hài tử. Vì thế mọi người cũng đều bồi Lâm Tịch cùng nhau làm ra một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Khả năng chân chính cao hứng chỉ có Lâm Tịch đi. Tại dã ngoại, liền tính hiện giờ cũng có thể thấy được đến chủng loại phồn đa khuê chất nham thạch. Bất quá Lâm Tịch không nghĩ tới nàng đi theo săn thú đội tìm kiếm hồi lâu đều không có nhìn thấy. Lại ở chỗ này trong lúc vô ý được đến hai đại khối. Đây là đá lửa a. Đoàn người cao hứng phấn chấn hướng bờ biển đi, kỳ thật có săn thú đội người đã ở rút lui có trật tự. Có thể tồn tại, ai nguyện ý chết a? Này dọc theo đường đi tuy rằng không biết đại quân mân mê vài thứ kia đều là gì ngoạn ý nhi. Nhưng là ít nhất thu hoạch còn tính không tồi đi, đỉnh thượng phía trước 15 người săn thú tiểu đội một ngày thu hoạch. chính là nhìn xem hưng phấn đi ở phía trước tộc trưởng. Bọn họ đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt đi xuống. Nhân gia tộc trưởng ở phía trước đỉnh đâu? Người không biết xấu hổ điềm mặt nói, nhân gia hơi sợ phải về nhà ra, sao? Lại nói hiện tại muốn thu xếp trở về cũng là không có khả năng. Tiếng sóng biển thanh, đám kia chưa hiểu việc đời phụ nữ nhóm đều phải điên rồi. Nhậm là ai chợt vừa thấy đến kia xanh thẳm biển rộng. Bạch lãng từng đợt cuốn hướng bờ cát, nơi xa hải chim hót kêu, xa hơn chỗ, thủy thiên một màu, không biện nơi nào là thủy, nơi nào là không trung. Nhân loại biểu đạt cực độ vui vẻ, hưng phấn thời điểm, đều sẽ nghĩ duỗi thân khai hai tay, đem chính mình sung sướng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Cơ hồ sở hữu nữ tính đều ở lớn tiếng kêu gọi. Bao gồm luôn luôn lão luyện thành thục mạch đáng. Lâm Tịch nhìn những cái đó vui sướng các nữ nhân. Nguyên lai biểu đạt chính mình vui sướng phương thức. Là cổ kim toàn cùng. Các nàng chung có người thậm chí bắt đầu khóc thút thít. Từ nhỏ đã bị giam cầm ở bộ lạc. Chỉ có thu thập thời điểm mới có thể ở bộ lạc phụ cận đi một chút các nàng. Chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ thấy như vậy một bộ rộng lớn mạnh mẽ cảnh sắc. Đối mặt như thế cảnh đẹp, thậm chí có người lớn tiếng hỏi Lâm Tịch, có phải hay không tại đây thủy thiên tương tiếp chỗ, chính là hỏa thần chỗ ở. Lâm Tịch cảm thấy này đó các nữ nhân thật sự là quá đáng thương. Bị coi như sinh dục công cụ, còn phải không ngừng lao động, sinh hạ tới liền ngốc tại ở trong bộ lạc, trừ bỏ đến nhất định tuổi bị trao đổi đi mặt khác bộ lạc ở ngoài. Rất nhiều người suốt cuộc đời đều bị vây ở trong bộ là cả ngày lột da thú. Dịch thu cốt, sinh nhi dục nữ, đều nói hiện đại nữ tính mệt, nhưng ít nhất các nàng còn có tôn nghiêm cùng nhân quyền. Này đó nữ nhân đâu? Cái gì đều không có. Nàng hôm nay vẫn chưa tưởng được đến quá nhiều đồ vật. Thật sự chỉ là thuần túy muốn mang các nàng ra tới đi một chút. Thuận tiện lộng điểm hải nước mũi trở về trị liệu cái kia ở người khác trong mắt không sống được. Bao lâu thành viên, nữ thú, Lâm Tịch nói cho những cái đó các nữ nhân, trước đêm trên chân giày rơm tử chưa bỏ lại tiến vào. Miễn cho dẫm ướt trở về chân trần bàn, sớm muộn gì thời tiết có điểm lạnh, thiếu y thiếu dược thời điểm, một cái tiểu cảm mạo đều là chí mạng, đại gia theo lời tất cả đều đem trên chân giày trừ bỏ. Lại đem thu hoạch đến đồ vật đặt ở một khối san bằng đại trên tảng đá. Lâm Tịch lại dặn dò mọi người đừng rời khỏi nàng quá xa. Tận lực đi theo nàng phụ cận hảo phương tiện chăm sóc. Này đó các nữ nhân đều vui vẻ cực kỳ. Các nàng trong mắt Lâm Tịch đột nhiên trở nên vô cùng thánh khiết cao thượng. Các nàng nghe được ra, đại quân ngữ khí là tôn trọng mà thương tiếc, loại cảm giác này. Các nàng chỉ ngẫu nhiên ở ban đêm nào đó nhân thân thượng đã từng thể hội quá. Các nàng thực may mắn, có thể có như vậy đại quân. Đột nhiên Lâm Tịch gắt gao nhìn thẳng mặt biển, nói cho những cái đó các nữ nhân lui ra phía sau. Ngốc tại trên bờ cát không cần lại đây, nếu là nhàm chán có thể nhặt một ít bờ biển xinh đẹp vỏ sò cùng bị sóng biển dẫn tới rong biển. Sau đó Lâm Tịch lấy ra chưa bao giờ từng vận dụng quá vũ khí. Ngàn cơ chiếu ảnh, nàng tay trái cầm ngàn cơ chiếu ảnh, tay phải lại là một cây bóng chày côn phẩm chất đá hoa cương bất quy tắc thạch côn. Cảnh giác nhìn phía cách đó không xa bình tĩnh mặt biển. Thấy đại gia tới như vậy hồi lâu, những cái đó trong truyền thuyết tới vô ảnh đi vô tung mà cũng chưa từng xuất hiện. Toản Sơn một viên thấp thỏm tâm mới tính yên ổn xuống dưới. Kết quả hắn liền thấy đại quân thế nhưng phá lệ lấy ra hắn vũ khí. Hơn nữa từ hắn kia căng thẳng cơ bắp cùng với đứng thẳng tư thế tới xem. Hắn đã phát hiện tình huống như thế nào, đang đứng ở cảnh giới trạng thái. Nữ nhân lui về phía sau, chuẩn bị chiến đấu, Toản Sơn la lớn. Sở hữu nam tính cơ hồ lập tức đem bối ở trên người đồ vật giao cho phụ cận nữ tính. Muốn các nàng trốn đi an toàn mảnh đất, sau đó mỗi người đều lấy ra bản thân vũ khí một chút hướng Lâm Tịch dựa sát. Lâm Tịch lại nhẹ giọng quát bảo ngưng lại trụ bọn họ. không cần tới gần, đều đi nhặt điểm tảng đá lớn khối chờ ta khẩu lệnh. Ngoặc kép, hết chương.